liền đụng phải một đôi mắt đen nhánh như mực. Vì tuần trước tụi mình mê săn sale quá nên tuần này đăng bù thêm một chương nha. Cách chương.